Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, dưới ánh trăng ta vì là quân. Đao pháp này, tên là sông dài trăm sóng trùng điệp, Lý Mục lần thứ nhất triển khai. Đây là Lý Mục từ thiên kiếm tam thập lục thức cùng với một ít thiên kiếm môn kiếm pháp bên trong. Quan sát thoát thai Nhi Lai. Mấy ngày nay lĩnh ngộ ngưng tụ một bộ chuyên môn dùng cho ngự đao thuật đao pháp. Nhanh như lôi đình, liền như mộng ảo, sợ như quỷ thần, rơi như sao băng, cơ hồ là một cái hô hấp trong đó, liền chém ra mấy trăm đao. Đao thế như sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt, một đao càng hơn một đao cường. Đợi đến thứ 100 đao thời gian, trước hết thảy đao thế sức mạnh phảng phất là tụ tập đến nơi này một đao cuối cùng như thế. Ồ, có chút ý tứ. Trương Bất Lão trên mặt lộ ra một tia yên lặng vẻ. Hắn sừng sững giữa không trung, dưới chân không can, nhưng cũng như núi bất động, loan đao trong tay, không nhanh không chậm từng đao bổ ra. Động tác như hành vân lưu thủy giống như vậy, không mang theo cái gì khói lửa. Càng là một đao đối với một đao, đem Lý Mục này dòng dã 100 đao thế tiến công hoàn toàn cũng ngăn lại. Biên đó là một đao cuối cùng thế như vạn cân mạnh nhất một đao, cũng bị biến nặng thành nhẹ nhàng địa niêm phong lại. Mà trong quá trình này, Trương Bất Lão bản thân đứng lơ lửng trên không, bất động như bàn thạch, liên phát tia cũng không từng loạn. Xèo, luân hồi đao cũng bay trở về, đem đang từ không trung rũ xuống rơi Lý Mục tiếp được. Lý Mục còn chưa tới thiên nhân cảnh, vì lẽ đó tự là không có khả năng như Trương Bất Lão giống như vậy. Thời gian dài gắn kết ở trong hư không, sức mạnh của hắn làm sao sẽ khổng lồ như thế? Lý Mục hoảng sợ, luân hồi đao bản thân cũng trọng siêu vạn cân. Ở trong đó trận pháp gia trì thôi thúc bên dưới, ngự đao thuật 100 đao sức mạnh chồng chất, một đao cuối cùng chí ít cũng có 500.000 cân cự lực, chính là một tòa hơi dãy núi. Ở như vậy đao thuật chém đánh bên dưới cũng sẽ trở thành một đống đá vụn, nhưng này Trương Bất Lão chính là đứng lơ lửng trên không, dù cho thiên nhân cảnh một thân tiên thiên chân khí 10 phân vẹn 10, nhưng dưới chân không can, không có khả năng chính diện dễ dàng như thế mạnh mẽ chống đỡ loại này đao thế xung kích a. Phải biết thiên nhân cảnh chân chính là chỗ cường đại, ở chỗ công pháp chiến kỹ, cũng không ở chỗ sức mạnh a, như là đơn thuần so đấu lực lượng. Lý Mục một thân thể tu vi, có thể điên đảo dãy núi, chính là thiên nhân, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như Trương Bất Lão lấy thân pháp cùng tốc độ tránh ra này 100 đao, Lý Mục còn càng có thể tiếp thu một ít. Ngự đao thuật trận chiến mở màn, tay trắng trở về, Lý Mục điều động luân hồi đao như một đạo hồng quang rơi vào ngoài ngàn mét, một tòa cô độc cao vút thạch phong chi đỉnh. Ngự đao phi hành tiêu hao nội khí, cùng thiên nhân cảnh đối chiến, Lý Mục cũng không dám bất cẩn, không thể thời gian dài ngự không mà đi. Hắn trực tiếp mở ra thiên nhãn, quan sát đối thủ, thiên nhãn bên dưới, mắt thường không thấy được tất cả. Toàn bộ hiện đi ra đến, Trương Bất Lão bên người, chu vi ngàn mét bên trong, sền sệt khác nào không khí đầm lầy giống như thiên địa linh khí ngưng tụ. Còn có một loại Lý Mục chưa từng thấy qua bí mật dòng năng lượng, khác nào ô lưới hình, ở này sền sạch linh khí trong ao đầm, vô hình lưu động, vấn đề nhất định nằm ở chỗ cái kia bí mật dòng năng lượng bên trong. Vừa nhìn bên dưới, Lý Mục trong lòng hiểu rõ, linh khí đầm lầy nhưng thật ra là võ đạo cường giả ở thiên nhãn nhìn quét dưới nội khí vực trang cũ. Tượng hóa, chính là tông sư cảnh võ giả, cũng có thể bước mở nội khí vực trang. Cùng thiên nhân cảnh cường giả so với, bất quá là vực tràng to nhỏ, mạnh yếu cùng linh khí trình độ nồng độ khác biệt mà thôi. Chân chính để thiên nhân cảnh có thể sừng sững ở vô số võ giả bên trên, nhất định chính là loại này ô lưới chạm bí mật dòng năng lượng. Rốt cuộc là thứ gì đây? Lý Mục trong lòng suy tính, trong tay nhưng không có dừng chút nào nghỉ. Tinh thần lực thôi thúc bên dưới, luân hồi đao lại lần nữa xuất hiện giữa trời. Sông dài trăm sóng trùng điệp đao pháp, lại lần nữa điên cuồng chém đánh mà ra. So với lần trước, càng nhanh hơn, vững hơn, biến hóa càng nhiều, cũng càng thêm hung hãn. Màu máu đỏ đao khí bắn ra, chém nát hư không, ngự đao thuật không sai. Nhưng, tu vi của ngươi quá thấp, thử một lần nữa, vẫn là như thế. Trương Bất Lão hiếu tâm để Lý Mục trong lòng triệt để tuyệt vọng. Vẫn là dở lại trò cũ, trong tay màu máu tu la loan đao. Từng đao chém đánh, không nhanh không chậm, mặc kệ luân hồi đao đao thế làm sao cuồng bạo, làm sao cấp tốc, làm sao quỷ biện, đều căn bản khó có thể xâm nhập lưới đao của hắn bên dưới. Mà này, đối với Trương Bất Lão tới nói, hết sức hiển nhiên chỉ là đơn giản phòng ngự mà thôi. Hoặc có lẽ là, vốn là đang chơi đùa. Quả nhiên là cái kia bí mật dòng năng lượng vấn đề. Thiên nhãn bên dưới, tất cả không chỗ che thân. Lý Mục nhìn vô cùng rõ ràng. Luân hồi đao mỗi nhất kích, mang theo vạn quân lực, nhìn như là bị màu máu tu la loan đao chặn lại. Nhưng trên thực tế, va chạm lực lượng nhưng là bị phân tán tiến vào ô lưới chạm bí mật dòng năng lượng bên trong. Cái kia bí mật dòng năng lượng giống như là cắm rễ tiến nhập thiên địa này dây leo như thế. Chống đỡ lấy Trương Bất Lão, mặc kệ luân hồi đao đao thế rất mạnh, đều bị phân hóa, tản vào bên trong đất trời. Lại làm sao có khả năng lay động Trương Bất Lão chút nào. Hơn nữa, không chỉ như vậy, cái kia bí mật dòng năng lượng còn có thể cuồn cuộn không dứt vì là Trương Bất Lão cung cấp sức mạnh. Phảng phất là đem chu vi mấy ngàn mét bên trong thiên địa đều chộp lấy lại đây, để cho hắn sử dụng như thế. Đây chính là xúc động sức mạnh đất trời. Lý Mục có chút hiểu, thiên nhân cảnh cường giả, sở dĩ cường vô địch, chính là ở bọn họ có thể xúc động sức mạnh đất trời. Hóa thành sát phạt thuật, thiên địa biết bao vĩ đại rộng vậy, vạn vật sinh linh đều sinh tồn cùng với, mặc dù là từng tia sức mạnh đất trời, cũng là có thúc núi lấp biển uy lực, ai có thể kháng? Bất quá, trước nói tới, chẳng qua là một câu nói mà thôi, cụ thể làm sao xúc động sức mạnh đất trời, nhưng là không người nào có thể nói rõ. Thiên nhân cảnh hàm nghĩa, cần muốn tự đi ra ngoài, thế giới này, cũng không có người như Lý Mục như vậy. Cụ có thể đem vạn vật nhìn thấu thiên nhãn, tự nhiên là không cách nào như vậy cụ tượng hóa địa nhìn thấy thiên nhân cảnh sức mạnh vận chuyển. Huyền bí, sức mạnh đất trời, cũng chính là đại đạo chi lực, hoặc có lẽ là quy tắc, lực lượng pháp tắc, rất nhiều thuyết pháp, đều là đồng nhất loại sức mạnh, mà nhìn thấy như vậy một màn. Đối với Lý Mục tới nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Hắn chủ động khiêu chiến tóc tím sát thần Trương Bất Lão. Có thể không phải là vì đi tìm cái chết, chính là vì dở lại trò cũ, như đánh với thiên kiếm thượng nhân một trận thời gian như vậy. Dò xét đến thiên nhân cảnh hàm nghĩa, tuy rằng lấy hắn bây giờ tu vi, toàn thân nội khí, chỉ có hơn 3/10 hóa thành tiên thiên chân khí. Miễn cưỡng xem như là tiên thiên trung giai vị. Muốn tiến vào thiên nhân, có chút nóng vội không thiết thực, nhưng, nhòm ngó đến thiên nhân huyền bí, đối với tiên thiên cảnh tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ có không có gì sánh kịp tăng thêm. Mà bây giờ, Lý Mục phải làm, chính là ở Trương Bất Lão dưới tay, thu được càng nhiều hơn tu luyện bí mật, kinh nghiệm chiến đấu, cùng với, sống sót, ngươi là người phương nào? Hạ Vân Tường vừa vội vừa phẫn nộ, hắn vốn là muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem cực phẩm Lô Đỉnh Lôi Âm Âm bắt giữ. Sau đó nhục nhã Khúc viện trưởng đám người, nhưng không nghĩ tới, vừa mới vừa động thủ, mắt thấy phải đem Phượng Minh thư viện người toàn bộ đều bắt, lại đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp có chút kỳ cục người. Pháp thuật kinh người, nháy mắt liên bại Tình Sát Đạo ba tên cao thủ, liền hắn tự mình ra tay, cũng bị chấn thổ huyết rút lui. Công tử để ta bảo vệ Phượng Minh thư viện người, khuôn mặt đẹp kinh người nữ tử, bỗng nhiên không giống là người nhân gian, cả người không dính vào chút nào bụi trần, không mang theo chút nào khói lửa, mơ hồ có oánh quang liêu quang, làm như tự thân thể phát sáng như thế, làm người không dám nhìn gần. Mặc dù là Hạ Vân Tường tự xưng là vì là công tử như ngọc người, ở cô gái này trước mặt, càng là không tự chủ được sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nàng khắp toàn thân có một luồng tự nhiên đạo vận lưu truyền, 6 viên xanh ngọc ấn quyết trôi nổi tại thân thể xung quanh, dưới chân cũng có 6 viên xanh ngọc ấn quyết trôi nổi lượn lờ, ấn pháp tôn lên bên dưới. Nữ tử dưới chân có màu bạc hoa văn, sáng tối chập chờn, bất quy tắc co rút lại lấp lóe, quỷ dị tới cực điểm. Tất cả những thứ này không không nói rõ, nàng là một vị mạnh mẽ trí cực thuật sĩ, một vị Hàn Sơn thư viện đệ tử. Vẻ mặt khiếp sợ đạo Hạ Vân Tường bên tai, nói câu gì? Hạ Vân Tường càng kinh hãi hơn. Ngươi là Trường An Hoa Khôi Hoa Tưởng Dung? Hắn ở đi tới thành Trường An phía sau, nghe qua Yên Hoa Tưởng Dung, đêm hôm đó dưới ánh trăng múa đơn khác nào tiên nhân, cùng một bài minh nguyệt khi nào có càng là truyền lưu thiên hạ. Tôn lên Hoa Tưởng Dung quả thực như thần tiên người trong như thế. Nhưng theo Hạ Vân Tường, xinh đẹp nữa, bất quá là một cái hoa khôi mà thôi, phong trần nữ tử, dung chi tục phấn mà thôi. Làm sao có thể đủ cùng cái kia chút chân chính võ lâm tiên nữ, hiệp nữ, thánh nữ, thiên nữ nhóm so với. Nhưng mà, này một khắc, Hạ Vân Tường ý thức được, chính mình sai rồi, 10 phần sai, thế gian lại có như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hừ, một cái thanh lâu kỹ, nữ nhân mà thôi, sao dám ở ta Hàn Sơn thư viện cửa như vậy làm càn. Nhưng là Hàn Sơn thư viện viện trưởng Thiết Chiến lên tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, nói, chẳng lẽ nghĩ đến ngươi theo Lý Mục liền thật sự hoàn lương, còn không lui xuống, này là lúc trước được tâm lý ưu thế quán tính thôi. Giống là bọn hắn loại này danh sĩ văn nhân, ở gái lầu xanh trước mặt, có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Hoa Tưởng Dung nhưng là sắc mặt hờ hững, không vui không buồn, cũng không nói chuyện, chỉ là thôi thúc một cái kỳ dị thuật sĩ trận pháp, đem một đám Hàn Sơn thư viện người đều bảo vệ ở trong đó, một thân tinh thuần tinh thần lực giám thị bốn phía. Đây là nàng tùy tùng Lý Mục đã tu luyện tới nay, chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất ra tay, trong lòng đương nhiên cũng là thấp thỏm. Nhưng, nhớ tới Lý Mục đã nói, nàng vẫn là thu liễm tâm thần, như vậy lãnh đạm thêm bình tĩnh vẻ mặt, càng ngày càng tôn lên chính hắn, dường như di thế độc lập tiên tử. Hạ Vân Tường trong mắt, tất cả đều là ước ao vẻ, hắn đột nhiên vô cùng đố kỵ Lý Mục, có tài cán gì, dĩ nhiên nắm giữ như vậy mỹ nhân tuyệt thế làm bạn. Hơn nữa, mỹ nhân này còn chưa phải là bình hoa, mà là chân chính trên ý nghĩa thuật sĩ cao thủ. Nhưng nhìn khí tức này trận thế, chỉ sợ là đã đạt đến cảnh giới tiên thiên pháp thuật tu vi chứ. Hắn đã không có ở tính toán ra tay, bởi vì lúc trước động thủ thăm dò, kết quả đã rất rõ ràng, không phải cô gái này đối thủ. Trước hắn bị Lý Mục kích thương, nội khí hỗn loạn, tiên thiên chân khí như tơ nhện giống như vậy, thực lực còn chưa đủ thường ngày 1/10, hiện đang ra tay, đó là tự rước lấy nhục. Nhưng mà, có người nhưng dự định ra tay rồi. Hơn nữa còn là mưu đồ đã lâu. Ha ha, không hổ là trời sinh thần nữ. Mới theo Lý Mục thời gian ngắn như vậy, liền tu luyện ra như vậy một thân pháp thuật tu vi. Ha ha, lại còn là xử nữ hồng hoàn. Lý Mục ngược lại cũng đúng là nhịn được. Hoa Tưởng Dung, ngươi trung quy, còn là của ta. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, từ Hàn Sơn Thư Viện cửa lớn đối diện phố lớn, nhanh chóng mà tới, khó có thể hình dung mùi máu tanh tràn ngập. Không biết khi nào, trên trời dĩ nhiên là nổi lên một tầng nhàn nhạt mây đen. Ánh sáng màu đỏ ngòm soi sáng mảnh này quảng trường, thân ảnh kia làm như du động màu máu giống như vậy. Quỷ dị tới cực điểm. Chớp mắt vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, một vòng màu máu mới tháng, trái với tự nhiên thường thức địa hiện lên ở mây đen trong đó. Này bóng người màu đỏ ngòm hơi nhảy lên, liền đạp ở huyết sắc kia mới trên ánh trăng, lăng không sừng sững, huyết nguyệt chiếu sơn hà, tất cả thiên địa một màu, ma môn ba ngàn đạo, dưới ánh trăng ta vì là quân. Thân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Một luồng ma tà khí đột nhiên tràn ngập ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.